Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 122, sao em có vẻ rất hứng thú với cậu ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa trở về, môi mỏng của Thẩm Tuấn Ngôn hơi cong lên, ánh mắt thâm thúy không nhịn được lại rơi trên người Thư Tình. Hoắc Vân Thành cau mày nói, giới thiệu một chút, đây là Thư Tình, vị hôn thê của tôi. Vị hôn thê? Khuôn mặt anh Tuấn của Thẩm Tuấn Ngôn hiện lên vẻ kinh ngạc, trong đó còn mang theo mấy phần phức tạp. Advertisement, lời đồn là sự thật, Thư Tình là vị hôn thê của Hoắc Vân Thành. Hoắc Vân Thành lại quay qua giới thiệu với Thư Tình, đây là bạn của tôi, Thẩm Tuấn Ngôn. Thư Tình gật đầu, cô khẽ mỉm cười. Nghe danh đã lâu, nét mặt không chút gợn sóng, thế nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Thẩm Tuấn Ngôn không phải đang quay phim ở nước ngoài sao? Sao đột nhiên lại trở về? Vừa nãy Hoắc Vân Thành chào hỏi với anh ta, xem ra quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không tệ lắm. Không biết Thẩm Tuấn Ngôn có kể cho Hoắc Vân Thành điều gì không nhỉ? Thân phận khác của cô sẽ không bị lộ ra đâu nhỉ? Chúng tôi đi trước, thấy ánh mắt của Thẩm Tuấn Ngôn vẫn luôn dính trên người Thư Tình, không hiểu sao Hoắc Vân Thành lại thấy hơi bực bội, anh chào Hoắc Tuấn Ngôn sau đó liền dẫn Thư Tình đi vào gian riêng. Thư Tình ngồi xuống, không giấu vết bắt đầu hỏi bóng hỏi gió. Thẩm Tuấn Ngôn kia, hai người các anh quen nhau à? Hoắc Vân Thành lạnh nhạt nói, trước kia là hàng xóm, rất thân thiết sao? Thư Tình tiếp tục truy hỏi, đôi con ngươi lạnh lùng của Hoắc Vân Thành hơi nheo lại. Sao, em có vẻ rất hứng thú với cậu ta? Đương nhiên không phải, Thư Tình vội vàng phủ nhận, chỉ là tôi có người bạn là fan mê phim của Thẩm Tuấn Ngôn thôi, không ngờ hai người lại quen nhau, thế thì sau này có thể xin chữ ký của anh ta được rồi. Thật sao? Hoắc Vân Thành cong môi, từ chối đưa ra ý kiến. Thư Tình hơi chột dạ gật đầu. Giữa cô và Lâm Nam không có gì mà Hoắc Vân Thành đã để ý như vậy, ba fan bốn bận nhắc nhở cô chú ý thân phận của mình. Đây là chuyên phao, VIP, vui lòng đọc ở app chuyên phao để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất. Nếu để cho Hoắc Vân Thành biết Thẩm Tuấn Ngôn đã theo đuổi cô tròn 2 năm, vậy Hoắc Vân Thành còn định thế nào nữa? Thích ăn gì? Hoắc Vân Thành đưa menu cho Thư Tình, giọng mát lạnh. Tôi thế nào cũng được, anh thích ăn gì thì gọi cái đó là được. Nghĩ đến Thẩm Tuấn Ngôn, trong lòng Thư Tình có chút không yên, cô trả lại menu cho Hoắc Vân Thành. Cách chương.